Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3019. Đệ 3019 chương hết thảy đều có khả năng. Nghe được Cổ Mộ lời này, Ngô Thanh Thiền ngược lại nở nụ cười. Nguyên lai muốn huyết mạch hơi thở a. Cái này đơn giản, Ngô Thanh Thiền lấy ra một viên đỏ đậm như là nước mắt giống nhau ngạch sức đạt. Ở lòng bàn tay, phương diện này ẩn chứa hắn huyết mạch hơi thở. Ngươi nhìn xem có thể hay không thông qua cái này tới đưa tin, đây là sư phó lúc đi đưa nàng lễ vật. Bên trong chẳng những có sư phó huyết mạch hơi thở, còn khắc một sợi linh hồn chi lực. Ngô Thanh Thiền một lấy ra ngạch sức, Cổ Mộ trong cơ thể máu kích động càng thêm lợi hại. Hiển nhiên là bị ngạch sức chung huyết mạch hơi thở kéo. Hắn trong mắt lộ ra kinh hãi. Nguyên lai nghe đồn tiểu công tử là cổ gia thuần túy nhất huyết mạch người một chút đều không giả. Này huyết mạch chi lực chỉ là phát ra một sợi hơi thở đều làm hắn nhịn không được muốn thần phục. Quỳ lạy, đây là tại gia chủ trên người đều không có xuất hiện quá tình huống. Tiểu thư cũng nhận thức tiểu công tử. Cổ Mộ tận lực đem trong lòng ngập trời hãi lãng áp xuống. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Kỳ thật ta chủ yếu là cùng cổ gia tiểu công tử quen biết. Gia chủ mới đưa tặng thân phận lệnh bài, thì ra là thế, nếu là đổi thành tiểu công tử. Kia hết thảy đều có khả năng, khó trách gia chủ sẽ đưa ra lệnh bài. Ta cùng tiểu công tử quan hệ phi thiền, cho nên ngươi cứ việc yên tâm đưa tin. Hắn tuyệt đối sẽ không trách tội giận chó đánh mèo ngươi. Nếu không cũng không có khả năng đem minh khắc huyết mạch hơi thở cùng linh hồn chi lực đồ vật đưa. Ta, Ngô Thanh Thiền dừng một chút nói. Quên nói cho ngươi, ta còn là một người thiên phẩm trị liệu sư. Nếu ngươi có thể giúp cái này vội, làm báo đáp, ta sẽ vì ngươi mẫu thân trị liệu, bảo đảm nàng tiếp tục sống sót cái gì. Cổ Mộ cảm thấy hôm nay nói chuyện phiếm là hắn cả đời này chung nhất kinh tâm động phách. Tiểu thư, ngươi thật sự có thể cứu ta mẫu thân. Chỉ cần mẫu thân ngươi còn có một hơi lưu trữ. Không có gì bất ngờ xảy ra ta đều có thể chữa khỏi, Ngô Thanh Thiền hứa hẹn nói. Cổ Mộ ánh mắt nhìn trên bàn lệnh bài cùng Ngô Thanh Thiền trong tay ngạch sức. Nghĩ rốt cuộc gật đầu. Hảo, ta giúp tiểu thư, ngươi yên tâm. Ta bảo đảm ngươi lựa chọn sẽ không sai, Ngô Thanh Thiền tâm tình sung sướng vài phần. Rốt cuộc có thể liên hệ thượng sư phó, nhà của ngươi ở tại địa phương nào? Nếu không ngươi trước mang chúng ta hồi nhà ngươi, ta vì ngươi mẫu thân trị liệu hảo lúc sau ngươi sẽ giúp ta truyền lại tin tức đi, Ngô Thanh Thiền. Dừng một chút nói, Cổ Mộ trong mắt vui vẻ, trầm tư sẽ nói, ta tin tưởng tiểu thư sẽ không thất ước, ta có thể trước vì tiểu thư truyền lại tin tức cũng đúng. Vậy ngươi hiện tại liền giúp ta truyền đi, an bài hảo khách sạn lúc sau ta đi theo đi nhà các ngươi, Ngô Thanh Thiền nhìn ra được tới Cổ Mộ. Thực nóng vội cứu mẹ, Cổ Mộ kích động đối Ngô Thanh Thiền đã bài bái. Ta ở chỗ này trước đa tạ tiểu thư đại ân, người này có gia chủ lệnh bài cùng tiểu công tử tín vật. Hắn tưởng hoài nghi đều tìm không thấy sơ hở, vì thế lựa chọn tin tưởng. Lại nói hắn một cái bị gia tộc đuổi ra tới tiểu nhân vật. Cũng không có gì giá trị lợi dụng. Quan trọng nhất chính là có thể cứu mẫu thân nói. Trừ bỏ phản bội gia tộc. Mặt khác hắn đều sẽ lựa chọn là money, không cần như thế. Chúng ta chỉ là làm một giao dịch thôi, Ngô Thanh Thiền xua xua tay. Tiểu thư muốn truyền đạt cái gì tin tức đâu. Cổ Mộ có chút ngượng ngùng nói. Bởi vì ta huyết mạch cùng thiên tư tu vi hữu hạn. Đưa tin cực hạn không thể vượt qua 10 cái tự, 10 cái tự cũng đủ rồi, Ngô Thanh Thiền nghĩ. Nghĩ nói, ngươi liền đưa tin, Tiểu Thiền Nhi đã đến Bắc Phực Thành chờ, đưa tin nội dung Ngô Thanh Thiền vẫn chưa thêm, sư phó. Hai chữ, rốt cuộc nàng đối cổ gia cũng không quen thuộc, sợ bị những người khác nhìn trộm đến này đưa tin. Hết chương.